Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, vỏ sò tinh ảo thuật. Cho dù đối mặt như thế nguy cơ, Lam Linh cũng không thấy hốt hoảng. Giữa nàng nhẹ nhàng đứng ở một cái hải tộc nhân trên người thi. Hai tay duỗi thẳng, trên không trung vẽ một viên. Một cái trong suốt lam sắc bong bóng liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Cái này bong bóng cùng hải hoàng cơ tam liệp đã từng sử dụng qua bong bóng không sai biệt lắm. Lúc ấy, hắn mang theo Tịch Mặc chìm vào đáy biển. Vì bảo vệ Tịch Mặc, liền lấy như vậy cái bong bóng đi ra. Nói cho đúng, đây là một cái bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp thuật pháp. Cùng trận pháp có chút tương tự, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa. Chỉ có một đơn giản chức năng, đó chính là giam cầm. Giờ phút này Lam Linh, chính là đem mình giam cầm ở cái kia lam sắc bong bóng bên trong. Mặc cho kia đầy trời cắt nghiêng đổ xuống. Này cắt quả nhiên quá độc, cho dù mọi người cách đến rất xa, cũng có thể nghe được kia tê tê tê tiếng ăn mòn. Làm người ta mật ác, Nhâm Nhất hung hăng nện xuống thành thuyền. Vô biên chiến ý ở tứ chi bách hải bên trong lén lút. Hắn muốn làm chút gì, nhưng mà nhìn này thật cao thuyền lớn, chỉ là như vậy nhảy xuống, liền là không phải đơn giản chuyện. Còn nữa, hắn có thể lấy cái gì đi đối phó đám này dị hình quái trạng hải tộc nhân? Con mắt phẩy một cái, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía một bên Thái tử Bát Cầu. Nhìn cái gì vậy? Thái tử Bát Cầu có chút chột dạ nói. Mặc dù ta là hải tộc bên trong thái tử, nhưng là bài danh ở 10.000 danh sau đó, không có gì địa vị, bọn họ cũng sẽ không cho ta mặt mũi. Ngược lại, bọn họ chẳng những sẽ không cho Thái tử Bát Cầu mặt mũi, sẽ còn nghĩ biện pháp giết chết hắn, hủy diệt trên người hắn Thái tử Minh Bài. Đến thời điểm, bọn họ ngu cổ tộc bài danh liền có thể hướng bước tới trước một bước. Thái tử bây giờ Bát Cầu là cô gia quả nhân, cũng không pháp cùng nhiều như vậy hải tộc nhân đối kháng. Trừ phi, khụ, ta đã ở kêu gọi ta tộc nhân. Bọn họ có lẽ, rất nhanh thì đến. Hắn mới tới cái kia làng trài nhỏ thời điểm, liền trước tiên phát ra triệu hoán mệnh lệnh. Theo lý này cũng mấy ngày trôi qua rồi, các tộc nhân mới có thể tìm tới hắn vị trí. Nhưng là, mịt mờ tứ hải, nhưng là một chút tăm hơi cũng không có. Thái tử nội tâm của Bát Cầu hoảng một, trên mặt còn hết sức duy trì ổn định, không khiến người ta nhìn ra. Đối với hắn mà nói, trời sập không xuống, coi như sập xuống, thế gian này cũng không có ai có thể chịu, ngoại trừ bị chớ không có cách nào khác. À, chờ ngươi tộc nhân đến, nói không chừng Lam cô nương đã gặp nạn, mà chúng ta cũng đều toàn quân bị diệt, Nhâm Nhất cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào này không? Có yên lòng chuyện bên trên. Hồi tưởng một vòng, trên thuyền này có thể có lực đánh một trận nhân. Trực tiếp không có. Trong nước, bọn họ có thể không pháp tượng hải tộc nhân linh hoạt như vậy. Tới lui tự do, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Coi như dùng phù bảo tầm xa công kích, cũng thật sự là cách nhau quá xa. Có chút ngoài tầm tay với. Đang lúc Nhâm Nhất không biết như thế nào cho phải. Nội tâm gấp đến độ giống như con kiến bên trên nồi lúc. Một cái nhẹ nhàng xoa xoa non nớt thanh âm, đột nhiên từ trong đầu của hắn nhớ tới. Tiểu ca ca, thả ta đi ra, ta có thể giúp ngươi. Ai, người nào nói chuyện? Nhâm Nhất bị dọa sợ đến chợt quát lên tiếng. Khẩn trương nhìn một chút bên người. Cái gì dị loại cũng không có. Còn là mình quen thuộc vài người. Không biết làm người ta sợ hãi. Trên trán mồ hôi từng viên lớn nhô ra, còn kém hoa lạp lạp chảy rồi. Kỳ dị là, thuyền thượng nhân cũng không nhìn hắn, phảng phất cũng không biết hắn ở chỗ này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ. Hì hì, tiểu ca ca chớ hoảng sợ, ta chính là cái kia màu hồng cây bối mẫu. Ngươi còn nhớ sao? Chính là lão đầu kia thế nào cũng không mở ra vỏ sò. Bị ngươi thu tập rồi, ngươi có thể thả ta đi ra không? Ta có thể giúp ngươi đối phó đám này hải tộc yêu. Nhâm Nhất không kịp bây giờ muốn là cái tình. Huống gì, chỉ biết là có người có thể đối phó đám này hải tộc. Cho dù tâm lý còn có chút sợ hãi, cho hắn mà nói, Đây chính là duy nhất trọng điểm. Hắn không kịp chờ đợi từ một cái chữ vật trong ví móc ra mấy cái vỏ sò. Có lớn có nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm, chung quy một cái đại, bảy cái tiểu. Bên trong tử sắc chân châu đã bị hắn quá mức thu thập lại. Bây giờ chỉ còn lại mấy cái trống trơn vỏ sò. Vì vậy phẩm chất coi như cứng rắn. Vốn là dự định sau này cầm tới làm cái tấm thuẫn phòng thân. Ai có thể dự liệu được. Này vỏ sò còn chưa chết. Lại còn có thể nói chuyện cùng hắn. Đây là thành tinh sao? Ách, tiền bối. Ngươi ở đâu cái vỏ sò bên trong đây? Còn là nói. Ngươi ở cái kia tử sắc chân châu bên trong. Vỏ sò tinh tự hồ là cô gái tính tình. Ha ha ha, nở nụ cười. Mới lên tiếng, nhân ra không phải là cái gì tiền bối á. Chính là một cây quạt nhỏ bối. Ngươi kêu ta bối bối được rồi. Ta chính là cái kia lớn nhất vỏ sò. Ngươi đừng nhìn chỉ còn lại một đống khô cứng đen thịt. Đó là ta chướng nhãn pháp á. Ta lớn nhất bản lãnh chính là ảo thuật rồi. Tiền bối này pháp thuật tuyệt. Thật xuất sắc. Kêu bối bối á. Vỏ sò tinh không vui cắt đứt nhâm nhất nịnh hót. Nhâm nhất vội vàng biết lắng nghe nói. Bối bối, người mới vừa nói có thể giúp ta đối phó đám này hải tộc. Là thực sự sao? Hắn lo âu nhìn một cái vẫn còn ở bị cắt bao trùm ở Lam Linh. Tâm lý yên lặng cầu nguyện. Hy vọng nàng có thể kiên trì ở. Hừ, người chờ ta. Vỏ sò tinh tự hồ mất hứng bị nghi ngờ. Vậy có to bằng chậu rửa mặt mẫu vỏ sò vèo bỗng chốc bị mở ra. Bên trong vốn là trống rỗng. Từ từ hiển hiện ra một cái trắng nõn nà tiểu nhân tới. Nàng trải một con đôi nha tấn. Cái trán thật giống như điểm rồi một màn màu đỏ phấn. Gương mặt trắng trẻo mũm mĩm giống như là tinh điêu ngọc trác đi ra. Thật sự là cái linh lung dễ thương tiểu cô nương. Nàng chỉ có vỏ sò lớn như vậy. Thân thể ngưng kết ra sau. Trực tiếp đem nhâm nhất nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này đã lật đổ hắn trong ngày thường nhận thức. Thế gian này, còn có như vậy ly kỳ tinh quái sao? Tiểu ca ca, vì cảm tạ ngươi tỉnh lại ta. Ta quyết định báo đáp ngươi. Ta đây phải ngươi cứu người. Vỏ sò tinh ngạo kiều mặt đứng lên. Hướng về phía trong biển hải tộc dơ dơ tiêm cánh tay nhỏ. Một đạo mắt trần có thể thấy tinh hà. Bay bổng chiếu xuống hướng về mặt biển. Nhìn rất là mỹ lệ bất phàm. Nhâm nhất tâm lý kích động đến trực bính nhảy. Nhưng vẫn là cố gắng chịu nhịn tính tình chờ. Một lát sau, chung quanh vẫn là ban đầu dáng vẻ. Hải tộc môn còn đang không ngừng thả ra cát. Lam Linh vẫn không có thoát khốn. Hết thảy cũng không có gì thay đổi. Đang lúc hắn muốn hỏi cho ra nhẽ lúc. Chỉ thấy vốn là bao quanh Lam Linh hải tộc môn. Đột nhiên đao binh tương hướng. Đem mũi dùi nhắm ngay bên cạnh mình nhân. Kia quyền trượng không chút do dự liền gõ đánh xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra. Ai cũng không dự liệu được có thể như vậy. Trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong biển lại thêm vô số oan hồn. Nha. Mau nhìn. Chó cắn chó rồi. Chính bọn hắn nhân đánh nhau. Đây là náo dạng kia. Như vậy táng tâm bệnh cuồng. Đánh thật hay. Đánh hay. Đánh hải tộc kêu ong ong. Tiểu khả ái cùng tam thạch hai cái ồn ào lên kêu to. Nhâm nhất mừng rỡ như điên nhìn vỏ sò tinh. Bối bối. Người này ảo thuật quá thần kỳ. Người là thế nào làm được? Vấn đề là. Nàng đột nhiên như vậy nhô ra. Thuyền thượng nhân. Dĩ nhiên không có một phát giác. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Vỏ sò tinh cái mũi nhỏ vểnh lên. Tiểu tay vắt chéo sau lưng. Dùng đùi đắc ý nói. Hừ hừ. Chút tài mọn. Không đáng nhắc tới á. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.